Chương 13. Thời tiết có vẻ dễ chịu, tuyết rơi mỏng dần rồi chứ hẳn. Bầu trời xuất hiện với những chùm sao nằm rải rác đó đây. Tuy vậy, vẫn còn ấm thấp, lầy lội, nhất là với Golovkin khi chàng đang thấy khó thở. Áo choàng của chàng ướt đẫm, nặng trịch, như bỏ cả người chàng vào trong một cái bọc ẩm. Làm cho đôi chân đã yếu sẵn của chàng càng nặng thêm. Chàng rung minh như bị cả bầy kiến cắn. Cái mệt mỏi làm cho thứ mồ hôi lành lạnh nhớp nháp chảy ra từ trong người, khiến chàng quên cả việc lặp lại câu nói ưng ý nhất của chàng. Về ai biết, về sự tốt đẹp và phút chót của mọi việc. Tuy vậy, người hùng vững vàng của chúng ta tự trấn an, nói cho cùng thì cũng không đến nỗi nào khi vuốt nước trên mặt, những giọt nước đang chảy thành vòng quanh vành nón đã ướt đẫm. Tự trấn an rồi, người hùng ngồi xuống trên khúc gỗ khá lớn bên cạnh đống củi trong sân nhà Osvi Ivanovich. Những bản giặc khúc Tây Ban Nha, những nấc lụa than nhung dĩ nhiên không được chàng nghĩ đến rồi. Chàng đang nghĩ đến một xó xỉnh nào đó, không cần phải ấm áp lắm, miễn sao kín đáo và an toàn. Chàng cũng đang mơ ước đến cái xó ở lối vào phía sau nhà Onsufi Ivanovich, nơi chàng đã đứng suốt 2 tiếng đồng hồ giữa tủ chén và tấm sáo cũ mềm, giữa những thứ rơm rác thừa thải. Điều này không đáng ngạc nhiên, bởi lần này Golovkin cũng đã chờ trong sân nhà Onsufi Ivanovich hơn 2 tiếng rồi. Nhưng cái xó đó bây giờ hẳn đã nhiều trở ngại hơn hồi đó. Trở ngại trước nhất là một khi đã khám phá ra chỗ ẩn nấp này thì người ta thế nào cũng tìm cách để chàng khỏi lại chui vào đó. Thứ nhì, chàng phải ở đây đợi ước hiệu của Clara, vì nàng cho là không cần phải có ước hiệu như vẫn thường phải làm. Trước chúng ta, người ta đã làm thế, và sau chúng ta, người ta cũng sẽ làm thế. Golovkin nhớ lại một vài tác phẩm chàng đọc đã khá lâu, trong đó vai nữ chính, cũng trong một hoàn cảnh tương tự, làm dấu hiệu cho chàng Alfred của nàng bằng cách cột một dải khăn hồng nơi cửa sổ. Nhưng dĩ nhiên, với cái khí hậu ẩm ướt của Petersburg, và nhất là trời đang tối như mực thế này, thì dải màu hồng không thể xài được. Người hùng nghĩ thầm, ta nên lặng thinh và thận trọng chờ ở đây. Không nên lên đó và tìm cách ngồi đối diện với cửa sổ bên đống củi. Có nhiều người không biết là ai đang bước qua sân. Ngoài những người đánh xe, lại còn có tiếng ồn ào của xe ngựa, tiếng ngựa thở phì phì. Do vậy, đây cũng là chỗ đợi thuận tiện. Chàng không biết đã có bị ai theo dõi chưa, nhưng cái xó tối của chàng coi bộ yên ổn lắm. Không ai thấy, trong khi chàng có thể quan sát hết. Các cửa sổ nhà Onsufi Ivanovich sáng choang, như cũng đang có khách bên trong. Nhưng Golovkin không nghe thấy tiếng nhạc. Chàng nhún vai nghĩ thầm, vậy ra không phải giả vũ, chỉ đại khách thôi. Nhưng có phải đêm nay không? Hay nàng lộn ngày? Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bức thư đó có lẽ viết ngày hôm qua mà mình không nhận được đúng lúc, vì thằng ngu ngốc Petruska còn la cà đâu đó. Trừ phi được viết ngày hôm sau. Không, ta muốn nói là trừ khi ta theo chuyện này, đợi với chiếc xe và tất cả, thì chỉ có thể là ngày hôm sau thôi. Golovkin thấy lạnh, thọc tay vào túi tìm lá thư xem lại. Nhưng chàng rất đổi ngạc nhiên vì không có thư từ gì trong túi cả. Chàng kêu lên, sao vậy kìa, ta để đâu rồi, mất rồi sao? Bậy quá, nếu nó lọt vào tay kẻ thù thì sao? Có lẽ như vậy rồi, trời ơi, chuyện gì sẽ xảy ra đây? Sao cuộc đời chó má thế? Golovkin chợt nghĩ, có thể tên Golovkin đáng ghét kia đã ném áo choàng lên người chàng để nhân cơ hội đoạt bức thư mà có lẽ hắn đang nghe ngóng đâu đó. Chàng nghĩ, có lẽ hắn sẽ... Còn bằng cớ? Ai cần gì bằng cớ? Sao cơn chấn động làm chàng như tê cống vì khủng khiếp, máu dồn lên mặt, chàng gầm lên như con thú bị thương, hai tay ôm lấy đầu ngồi phịch xuống miếng ván lớn và nghiến răng nghĩ ngợi. Nhưng ý tưởng không thể thành hình. Thay vào đó, trong đầu chàng lại hiện lên những khuôn mặt, những biến cố khi mơ hồ, khi rõ rệt, tất cả lẫn vào một điệu nhạc ngu ngốc. Chàng khổ sở vô cùng. Trong một lúc dịu xuống, chàng nghĩ, Chúa ơi, xin hãy cho con sức mạnh để chịu đựng cơn xoáy vô cùng này. Con chắc chắn đã thất bại, đã bị hất ra rồi. Không nói gì khác được. Trước hết, con mất việc, chắc chắn như thế. Phải chi mọi việc êm xuôi, chắc mình có tiền tẩm bổ. Có một căn phòng khác đâu đó, mua ít đồ đạc. Dĩ nhiên, sẽ không có Petruska nữa, nhưng mình vẫn có thể sắp xếp, đâu cần thằng ngốc đó. Chẳng hạn đi ở trọ. Có thể đi về bất cứ lúc nào, khỏi phải nghe Petruska cằn nhằn. Ở trọ khỏe điểm đó, nhưng dầu có tốt đẹp gì cũng đừng để bận tâm, lúc nào mình cũng nghĩ sang chuyện khác. Chàng nhớ lại tình trạng hiện tại, lại ôm đầu. Một giọng nói vang lên phía trên Goletkin. Thưa ông muốn chờ bao lâu nữa? Goletkin giật mình nhìn lên, thấy người đánh xe cũng ướt đẫm, run lập cập. Hắn nóng ruột vì không có việc gì làm, nên tìm tới đống củi nơi ông khách thuê xe đang ẩn nấp. Không lâu đâu bạn, một tí nữa thôi. Người đánh xe cào nhau bỏ đi. Goletkin nghĩ thầm, đôi mắt đã nhòe lệ. Hắn cằn nhằn cái gì? Không phải ta thuê hắn cả buổi tối sao? Ta có quyền mà. Hắn được trả tiền làm công cho cả buổi tối. Vậy hắn không thể nói gì được, dầu ta có bắt hắn đứng đây cả buổi tối. Mọi việc là do nơi ta. Lúc nào muốn đi thì đi, vậy thôi. Còn chuyện ta ở sau đống củi này đâu có gì là lạ, đâu có gì đáng nói. Nếu ta muốn đứng sau đống củi thì ta đứng. Đâu có phải phạm pháp. Cô bé ơi, đúng như vậy, nếu cô muốn biết sự thật, tôi cũng cho cô hay là trong thời đại chúng ta, không ai là đi sống trong túp lều cả. Cô bé ơi, cũng xin nhắc cô rõ là dù sống trong thời đại kỹ nghệ, cô cũng không thể bỏ qua vấn đề nết hạnh được. Như cô đã chứng minh một cách tai hại, cô muốn tôi thành một thư ký tòa án, sống trong một túp lều trên bãi biển. Cho cô hay, không có thư ký tòa án nào trên bãi biển hết, và họ sẽ không nhận tôi dù chỉ là một thư ký quèn. Thí dụ, tôi xin làm thư ký đi nữa, mà xin được che chở, thì cô bé ơi, ở đó họ đã có quá nhiều thư ký rồi. Và cô hãy nhớ là, không phải cô đang ở trong cái trường của bà Đầm, di cư Fabalas, nơi cô hấp thụ một nền giáo dục, có cái hậu quả mà cô đang chứng minh một cách tai hại hôm nay. Đây đâu nhá. Nết hạnh, thưa cô, là ở nhà kính nể cha mẹ, và chưa phải lúc thì đừng có nghĩ đến những cậu trai đến tuổi lấy vợ. Những cậu trai đó sẽ đến khi thuận tiện. Mọi việc là như vậy đó. Dĩ nhiên cô phải có đôi chút tài riêng, chẳng hạn biết chơi dương cầm, biết nói tiếng Pháp, biết qua lịch sử, địa lý, thánh kinh, toán học và cả chuyện nấu nướng, vì mọi cô gái tự trọng đều phải biết làm thế nào trong bếp. Nhưng cô sẽ ra sao? Đầu tiên, cô bé xinh đẹp ơi, họ không để cho cô đi đâu. Họ theo bắt cô lại, nhốt cô vào nhà tù kín. Rồi cô muốn tôi làm gì nữa? Muốn tôi làm như trong mấy quyển tiểu thuyết ngu ngốc, ngó sững vào vách đá, ngăn cô và tôi, để rồi cuối cùng chết cả lũ như trong mấy quyển sách. Mấy bài thơ dở ẹt kia chăng? Tôi thân ái mà thưa với cô là trước hết câu chuyện không phải như vậy. Chính cô mới đáng bị đòn. Cả cha mẹ cô nữa, vì đã để cho cô đọc mấy quyển sách Pháp. Bởi vì không bao giờ có gì hay ho trong mấy quyển sách Pháp cả, chỉ có thuốc độc. Cô bé ơi, chết người đó, trừ trường hợp có thể là cô cho là chúng ta sẽ trốn được và sống trong một túp lều ngoài biển. Thủ thỉ thương yêu nhau, hạnh phúc và thỏa nguyện, rồi có con nói giỏi, rồi cô trở về với cha cô và nói đại khái là, cha ơi, tụi con đã có con, cha làm ơn xét lại và tha thứ. Không đâu cô bé ơi, lần nữa tôi đoan chắc với cô là câu chuyện không như thế. Trước hết, không có chuyện thủ thị yêu thương. Vậy, đừng tính chuyện đó nữa. Hỡi cô bé, ngày nay, một bà vợ phải biết làm vừa lòng chồng về mọi mặt. Về chuyện âu yếm, thì chúng ta sẽ không chú ý đến nhiều trong thời đại kỹ nghệ này. Đúng, cái thời của Jean-Jacques Rousseau đã qua rồi. Ngày nay, lấy ví dụ, một người chồng vừa đi làm về, đôi bụng hỏi, có cơm chứ cưng? Có rượu không? Hay một miếng chả cá không? Lập tức, cô phải có rượu, có chả cá sẵn sàng. Tôi cho biết trước vậy đó, trong khi anh ta cũng sẽ chẳng thèm liếc cô, nhiều khi còn nói thế này, mèo con, sao không xuống bếp lo bữa chiều đi? Có thêm một tuần, anh ta hôn cô một lần, mà có hôn cũng chẳng thích thú gì. Đúng đó, chuyện của chúng ta sẽ như thế, cô bé thân mến ơi. Và như tôi đã nói, khi chồng cô hôn cô, có thể đổ anh ta để đâu đâu. Và với chúng ta, nếu tiếp tục thì có thể như vậy. Và cô phải biết ngay từ bây giờ. Mà sao tôi lại nói đến những chuyện này? Tại sao cô lại kéo tôi vào những ý nghĩ viển vông như vậy? Thật lố bịch khi ta phải làm khổ vì cô ta, luôn luôn yêu dấu của cô ta. Và gì đó nữa. Trước hết, cho cô rõ, tôi không phải là người đeo đuổi cô. Vì tôi không giỏi nịnh đầm, không giỏi nói năng hoa mỹ với các cô các bà về một cái nhảm nhí. Và cũng phải nhận là tôi chẳng có nét gì đặc biệt lắm. Nhưng cô sẽ không tìm thấy nơi tôi sự giả dối hay khoác lác. Tôi muốn nói với cô như vậy, thành thực mà nói. Tôi chỉ có một bản chất thẳng thắn và bình chân. Tôi cũng không có mưu mẹo này kia. Tôi rất hân hạnh về điều đó. Phải, tôi kiêu hãnh được ở trong số những người tốt, không mang mặt nạ, mà chỉ để mặt thật. Tôi cũng cho cô biết là... Golovkin bỗng giật mình, bộ râu đỏ của người đánh xe lại xuất hiện sau đống củi. Golovkin rên rỉ, rung lên, tôi tới ngay, bạn. Cả đánh xe gãy cổ sờ râu, bước tới nhìn chàng, nghi ngờ. Tôi tới ngay, một phút thôi, bạn thấy đó, tôi phải, một giây thôi bạn à, như thế này. Cả đánh xe tới bên chàng, giọng quả quyết. Coi bộ ông không đi nữa. Có chứ, đi ngay, tôi chỉ đang đợi. Thưa, tôi biết, nhưng mà... Bạn cũng thấy đó. Bạn ở làng nào đến? Tôi làm thuê cho một điền chủ. Họ có tử tế không? Những điền chủ đó cũng được, thưa ông. Ở lại đây một lát. Bạn ở Petersburg đã lâu không? Thưa ông, tôi đã đánh xe được một năm. Bạn thấy thích không? Dạ, thưa có. Chắc rồi. Tôi khuyên bạn nên cảm ơn Chúa. Bạn nên làm cho một người tử tế. Lúc này người tử tế thật cũng hiếm. Một người tử tế sẽ cho bạn quần áo đàng hoàng, cho bạn ăn uống. Vì người tử tế là như vậy, đôi lúc bạn còn thấy những giọt lệ có thể làm mòn vàng. Và ngay bây giờ, bạn cũng có thể thấy một ví dụ đau khổ về điều đó. Cả đánh xe ái nái nhìn Golovkin có quyết định. Thôi được. Tôi sẽ chờ một chút nữa. Nhưng bao lâu vậy? Tôi không chờ nữa. Bạn nghĩ sao? Tôi tin ở bạn. Tôi không chờ nữa đâu. Vậy ông tới ngay. Không, tôi trả tiền bạn. Bao nhiêu đây? Thưa, ông cứ trả theo số tiền đã thỏa thuận. Tôi chờ cũng lâu rồi. Và chắc ông cũng không muốn thành ra không đẹp. Được rồi, của bạn đây người anh em. Golovkin trả người đánh xe 6 rúp bạc. Chàng nhất định bỏ đi ngay vì mọi sự đã xong rồi. Chàng cho xe đi và chẳng còn gì lưu luyến nữa. Chàng rời khỏi sân, bước ra đường, quẹo phía trái rồi bắt đầu cắm cổ chạy. Biết đâu, rồi đây mọi sự sẽ tốt đẹp. Chàng nghĩ, đồng thời có vẻ như ta đã tránh được rắc rối. Và một niềm an ủi lớn lao đến với Golovkin. Nếu mọi sự được sắp đặt, chàng lặp lại, tuy không mấy tin tưởng. Có lẽ ta đã cố gắng. Mà thôi, ta nên tìm cách khác, trừ phi tốt hơn hết là... Cứ thế, vừa cho dự, vừa nghi ngờ, băn khoăn, không biết phải làm gì với chuyện này, Golovkin đến cầu Semyonovsky. Tới đây, bỗng chàng nảy ra quyết định thích hợp, tối hậu là quay trở lại. Như vậy là tốt nhất. nên tìm cách khác, sẽ làm như kẻ đứng ngoài, một người bàng quan, không hơn gì. Dẫu chuyện gì xảy ra cũng không phải lỗi ở ta, như vậy là hơn. Quyết định như vậy, người hùng lại trở lui, tự phục mình đã nảy ra ý là một kẻ ngoại cuộc, hay ít nhất cũng không dính dáng đến chuyện này. Đó là cách tốt nhất. Mày có thể biết hết mà không ai quy trách nhiệm cho mày được. Quá hay. Nói cách khác, đó là một việc chắc chắn không hề liều lĩnh. Có câu trả lời rồi, chàng yên tâm ẩn bên đống củi và nhìn lên những cửa sổ sáng choang. Nhưng lần này chàng không phải đợi lâu. Hình như trong nhà có gì lộn xộn. Mấy khuôn mặt hiện ra, màn vén lên. Mọi người xúm xích bên cửa sổ nhìn ra sân tìm tòi gì đó. An tâm nấp sau đống củi, Golovkin tò mò nhìn cảnh nhốn nháo đó. Ngóng cổ lên mà vẫn ẩn vào cái bóng của đống củi. Nhưng một việc làm chàng giật mình, suýt nữa té xuống vì khủng khiếp. Họ không tìm ai khác hơn là chàng. Golovkin, vâng, họ đang nhìn về phía chàng. Chạy ra ngoài không ổn rồi, thế nào họ cũng thấy. Golovkin như tì cống, nép sát vào đống củi. Và lúc đó mới thấy cái bóng phản phúc kia không che hết chàng. Chàng chỉ muốn lủi như chuột vào khe hở giữa hai khúc gỗ, thu mình ở trong đó, yên lặng và nhẫn nại. Nhưng không được, chàng đành khổ sở trố mắt nhìn lên, chàng chỉ có thể làm thế mà thôi. Cảm giác xấu hổ chăm chích chàng. Họ đã thấy, nhận ra chàng, họ đang chỉ trỏ, gật gù, ra dấu bảo chàng lên. Chàng nghe tiếng cửa sổ mở ra và nhiều giọng cùng gọi tên mình. Tại sao không đánh đòn mấy cô gái khi các cô hãy còn nhỏ? Golovkin lẩm nhảm mà không biết mình đang nói gì. Rồi hắn, rõ là ai rồi, không nón, không áo choàng, bước ra khỏi nhà, nhảy nhót lả lướt, rất là khả ố, tỏ sự hài lòng, đã tìm ra Golovkin. Hắn líu lo, Yakov Petrovich, bạn đang làm gì ở đây? Cô chừng bị cảm đấy, mời bạn vào nhà. Người hùng đáp, giọng nhẫn nhục, thôi cảm ơn, tôi không sao đâu. Không, Yakov Petrovich, bạn không ở đây được đâu. Họ đang mong bạn đấy, họ đang đợi chúng ta. Họ bảo tôi, làm ơn đem giúp Yakov Petrovich vào trong. Bạn thấy chưa? Không, Yakov Petrovich, tốt hơn để tôi đi về nhà, tôi muốn vậy. Người hùng trả lời mà cảm thấy như vừa ngồi trên lửa, vừa lạnh tê vì hoảng sợ và xấu hổ. Con người khó ưa kia lại ríu rít, không, không có được đâu, đi nào. Và hắn chụp tay Golovkin, đẩy chàng qua sân hướng vào nhà. Golovkin không muốn theo, nhưng nếu phản kháng và đẩy sang hướng khác thì trông kỳ quá, nên chàng đành đi. Nói là chàng đi cũng hơi sai, bởi chàng không biết rõ chuyện gì đang xảy ra cho mình. Nhưng điều này có ăn thua gì đâu. Trước khi có thì giờ tỉnh người và sửa lại quần áo, chàng đã thấy mình đứng giữa phòng khách rồi. Mặt tái nhợt, tóc rối bù, thần trí hoang mang, chàng ngơ ngác nhìn xung quanh và hoảng hốt khi thấy phòng đầy khách. Mọi người, có cả các bà, các cô đang vây quanh chàng, lấn ép chàng, rồi vác chàng lên vai. Chàng thấy đang được đưa đến hướng nào đó. Chắc không bị tống ra cửa đâu, Golovkin nghĩ thầm. Chàng nghĩ đúng, không phải ra cửa mà đến ghế của Onsufi Ivanovich. Ngồi gần đó là Clara, mặt xanh xao tiều tụy, sầu rĩ trong bộ đồ sặc sỡ. Golovkin thấy ngay những bông hoa nhạt màu trên mái tóc huyền của nàng, có vẻ hợp lắm. Vladimir Semyonovich đứng bên cạnh, mặc áo choàng đen với ve áo mai theo kiểu thật mới. Golovkin được đưa đến gần ghế của Onsufi Ivanovich. Một bên là Golovkin thứ nhì mà chàng vui mừng nhận thấy y có vẻ tử tế đàng hoàng. Còn bên kia là Andrei Filipovich với bộ mặt nghiêm nghị. Golovkin tự hỏi, chuyện gì về kia? Nhưng lúc thấy mình được đưa đến trước Onsufi Ivanovich, một ý nghĩ thoáng qua đầu chàng. Nếu họ bắt được lá thư đó. Và chàng khổ sở đứng lại trước Onsufi Ivanovich. Làm gì đây? Chàng tự hỏi, tốt nhất là gan ly, nghĩa là thẳng thắn. Ta không để mất vẻ đàng hoàng, sẽ nói cho ông ta rõ chuyện như thế này, thế nọ. Nhưng mọi việc hình như xảy ra theo lối người hùng vẫn sợ nó xảy ra. Osip Ivanovich ân cần tiếp Golyadkin, và dầu không đưa tay cho chàng bắt, ông ta cũng liếc chàng, gật cái đầu bạc với điệu bộ tuy buồn bã, nhưng cũng khá tử tế. Hay ít ra là như vậy, theo Golyadkin. Golyadkin còn nghĩ là chàng thấy giọt lệ trong đôi mắt đã mờ của ông. Lúc ngẩng lên, chàng cũng nghĩ là đã thấy khóe mắt Clara ướt lệ. Cả mắt của Vladimir Semyonovich nữa. Golyadkin thực tình thấy cái im lìm, nghiêm nghị của Andrei Filipovich cũng giá trị bằng những tình cảm ướt át của mọi người, chẳng hạn như của một thanh niên trông rất giống một nghị viên đang thổn thức kia. Dĩ nhiên có thể là tất cả những cái đó chỉ như vậy với Golyadkin thôi, bởi chính chàng đang khóc và thấy những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má. Cảm thấy hòa hợp với mọi người, lòng dạt dào thương cảm, không chỉ Osip Ivanovich và tất cả khách khứa, mà còn cả cái tên giống như song sinh nguy hiểm của chàng. Và lúc đó không còn nguy hiểm hay song sinh gì nữa, nhưng là một người dễ thương vô cùng. Golyadkin đã định phủ phục trước Osip Ivanovich, nhưng vì quá xúc cảm, chàng không thể bày tỏ gì được. Và thay gì nói nên lời, chàng chỉ biết đặt tay lên quả tim. Andrei Filipovich muốn tránh cho ông cụ khỏi xúc động thái quá, kéo Golyadkin sang một bên, đứng biệt lập, tươi cười ấp úng vài tiếng, hơi bối rối, nhưng rất dịu dàng. Người hùng tiến về các khách khứa. Họ để chàng đi qua, nhìn theo chàng với sự tò mò lẫn một cảm kích kín đáo. Chàng mơ hồ nghe tiếng họ theo chàng từng bước, nghe họ xì xào mỗi cử chỉ của chàng, nghe họ thầm thì. Có vài người lắc đầu. Golyadkin muốn biết họ đang thầm thì. Chàng nhìn lui và thấy Golyadkin thứ nhì bên cạnh. Chàng cầm tay hắn, kéo hắn đến một góc, xin hắn hãy buông tha chàng trong những lúc quan trọng từ nay. Golyadkin thứ nhì nghiêm trang gật đầu, siết chặt tay Golyadkin thứ nhất. Lòng người hùng rộn lên những cảm xúc, dầu đang muốn ngạt thở trước bao cặp mắt đổ dồn về mình. Thấy một nghị viên mang tóc giả đang nhìn chàng với cái nhìn soi mói không chút cảm tình. Golyadkin định đến trước ông ta tươi cười giải thích, nhưng việc đó không xảy ra. Chàng bỗng thấy yếu hẳn đi. Khi đã tỉnh, chàng thấy mình đang quay cuồng giữa phòng người. Thình lình có tiếng gọi chàng từ phòng khác, rồi khắp nơi vang lên tiếng la gọi. Một sự hỗn độn, mọi người đổ xô về phía phòng khách. Người hùng bị lôi kéo đi và bỗng thấy đứng gần người mang tóc giả với cặp mắt dữ tợn. Người đó chụp lấy tay Golyadkin, đặt chàng ngồi xuống ghế trước ghế của Osip Ivanovich. Còn cách cũng khá xa. Người trong phòng ngồi thành vòng tròn quanh Golyadkin và Osip Ivanovich. Tất cả im lặng, trang nghiêm theo dõi Osip Ivanovich. Họ chờ một chuyện gì đây? Chàng thấy Golyadkin thứ nhì và Andrei Filipovich ngồi gần ghế ông cụ, chăm chú nhìn người mang tóc giả, im lặng kéo dài, họ đang chờ gì đó. Người hùng của chúng ta ngẫm nghĩ, giống như cảnh một gia đình có người sắp đi xa, họ sẽ đứng dậy đọc kinh chúc lành cho người đi. Thế nên, giữa cử tọa xảy ra một việc lạ lùng, làm tư tưởng Golyadkin bị cắt đứt. Chuyện chàng đang muốn biết đã xảy ra. Ông ta đến kia, ông ta đến kia. Đám khách khứa la lên, ai đến? Câu hỏi thoáng qua trong đầu, Golyadkin rùng mình, thấy một cảm giác kỳ lạ. Người nghị viên tóc giả nhìn Andrei Filipovich nói, đã đến lúc rồi. Andrei Filipovich nhìn Osip Ivanovich và Osip Ivanovich nghiêm nghị gật đầu. Viên nghị viên đội tóc giả kéo Golyadkin lên. Đứng dậy. Tất cả đều đứng lên. Vị nghị viên giữ tay Golyadkin thứ nhất và Andrei Filipovich giữ tay Golyadkin thứ nhì, đẩy họ lại gần nhau. Trong khi mọi người chăm chú theo dõi, người hùng của chúng ta bối rối, nhìn quanh. Những người quanh chàng lập tức nhắc chàng bằng cách chỉ về Golekin thứ nhì. Golekin thứ nhì đang đưa tay ra. Họ muốn giảng hòa chúng ta. Golekin thứ nhất cảm động và ân cần chìa tay cho Golekin thứ nhì. Chàng lại đưa má ra. Golekin kia cũng làm như vậy. Bỗng Golekin thứ nhất chợt thấy tên bạn Phạm Phúc kia nhe răng một cách điệu cán. Hình như hắn đang nhìn những người chứng kiến một cách ngụ ý. Có một vẻ gì nham hiểm, đe dọa qua cách biểu lộ của hắn. Vâng, đó là cách biểu lộ của tên phản chúa Judas khi hắn hôn chàng. Chuông bắt đầu đổ vào tay Golekin thứ nhất. Tấm màn đã rơi xuống. Chàng có cảm tưởng như một bầy Golekin giống hệt nhau đang nhảy vào từ mỗi cửa. Nhưng quá trễ, chiếc hôn giả dối đã vang lên. Và một việc bất ngờ xảy ra, cửa chính dẫn đến phòng khách bật mở và một người xuất hiện. Golekin như bị gáo nước lạnh tạt vào mặt. Dầu đã biết điều này sẽ xảy ra y như bây giờ. Người lạ rất nghiêm nghị tiến đến bên Golekin. Gương mặt này Golekin biết quá rõ, chàng vẫn gặp luôn và ngay cả bữa đó nữa. Người lạ cao và bự con, mặc áo tròn đen có điểm xuyết, gương mặt đóng khuôn giữa hàm râu rậm. Chỉ có thiếu điếu xì gà là đủ bộ, nhưng chính đôi mắt ông ta, như chúng ta đã nói, là làm cho Golekin tê người đi vì sợ hãi. Cái kẻ khủng khiếp đó đàng hoàng và nghiêm nghị bước đến bên người hùng đáng thương của chúng ta, đang đưa tay về phía ông ta. Người lạ nắm lấy bàn tay đó, bước ra khỏi phòng, kéo Golekin theo sau. Golekin nhìn quanh, cuống cuồng và khổ sở. Chàng nghe một giọng đáng ghét cất lên. Thưa bác sĩ, đây là Jakob Petrovich Golekin, một người quen biết đã lâu với ông. Golekin quay lại, thấy cái tên đồi bại, tên đáng khinh giống chàng. Mặt hắn có vẻ khoái trá, tàn độc sổ sàng. Hắn xoa tay đắc chí, lăn xăng làm đủ trò, giống như nhảy vũ điệu chiến thắng. Rồi hắn chồm tới trước, bợ chiếc đen từ tay một gia nhân, dẫn đường cho Christian Ivanovich và Golekin. Người hùng của chúng ta nghe rõ mọi người đang kéo theo, chen lấn ra cửa, xô đẩy nhau. Chàng lại nghe một điệp khúc rất rõ, tất cả lặp đi, lặp lại. Không có gì cả đâu, để trấn an chàng, đừng lo, Jakob Petrovich, chúng ta ở bên cạnh một người bạn xưa của bạn, bác sĩ Rutenspitz. Chắc bạn còn nhớ ông ta, Christian Ivanovich đấy. Rồi họ đi ra khỏi phòng, đến thang lầu sáng choang, nơi có một đám đông tụ tập, đi xuống lầu. Cửa ra sân mở rộng, Golekin thấy mình ở đó, chơi trò với bác sĩ. Một cỗ xe với bốn con ngựa thở phì phò chận chữ đợi sẵn đó. Golekin thứ nhì nhảy ba bậc một xuống lầu, mặt tươi cười. Hắn tự ra mở xe. Vị bác sĩ lạnh lùng mời Golekin thứ nhất lên xe. Dầu thái độ đó thực sự không cần lắm, vì lúc đó cũng có nhiều người tình nguyện giúp người hùng lên xe rồi. Trái tim Golekin như chùng xuống. Chàng nhìn đằng sau, thấy thang lầu sáng choang đông nghẹt người. Những cặp mắt tò mò nhìn chàng. Có cả Onsufi Ivanovich ngồi trên ghế vừa được mang xuống, theo dõi kỹ càng mọi chuyển biến với vẻ hài lòng. Mọi người chờ đợi khi Golekin quay đầu về phía họ. Có tiếng xì xầm nóng nảy nổi lên. Mong là không có gì tai hại trong tiệc này, không hại gì đến địa vị của tôi. Người hùng bấn loạn của chúng ta cố nói, nhưng những lời của chàng khiến cho bao người đang theo dõi ngẩng đầu lên tỏ vẻ phản đối, nhưng chàng không sợ gì cả. Nước mắt Golekin trào ra. Trong trường hợp đó, tôi sẵn sàng. Tôi hoàn toàn giao phó tôi cho Christian Ivanovich. Chàng vừa nói đến đó, có tiếng la khoan khoái từ những người bên cạnh chàng. Rồi những người đứng hàng xa kia cũng hưởng ứng. Christian Ivanovich và Andrei Filipovich cầm tay Golekin đẩy chàng vào trong xe, trong khi cái tên giống chàng vẫn với bộ mặt phản phúc của hắn đi phía sau. Golekin nhìn mọi người lần chót và như chú mèo con bị liệng vào cái thùng nước đá, Quý vị cho phép một sự so sánh. Leo lên xe. Christian Ivanovich theo sau. Ngồi cạnh chàng. Cửa xe đóng sầm. Ngọn roi trên tay người đánh xe vèo véo rít lên. Bay ngửa lồng lộn và kéo cổ xe chạy đi. Mọi người như thụt lùi lại sau Golovkin. Tiếng la hét của những kẻ thù đuổi theo chàng như một điệp khúc từ biệt. Lúc đầu, chàng còn nghe thấy những khuôn mặt mờ ảo sau cửa xe. Dần dần, những khuôn mặt đó biến mất. Chẳng bao lâu, họ đã bỏ xa tất cả, trừ cái tên song sinh đáng ghét kia của Golovkin, một tay thọc vào túi quần, đang phi ngựa theo, hết đạp vào sườn xe bên phải, lại đạp sang bên trái. Có lúc, chợp lấy cửa xe, chồm người lên, hôn từ biệt Golovkin, rồi hắn cũng thấm mệt, thưa dần vai trò đập vào xe và biến mất như những người khác. Golovkin thấy trái tim vô cùng đau nhức, máu dồn lên đầu, làm tim đập mạnh. Chàng thấy khó thở, tìm cách mở nút cổ áo để ngực trần, cho tuyết, giá lạnh lùa vào. Rồi chàng lại thiếp đi. Tỉnh dậy, chàng thấy đang được đưa đi trên một con đường xa lạ, ngang qua một khu rừng tăm tối. Khung cảnh thật hoang vu trơ trọi. Bỗng chàng sợ đến tê người. Hai đốm tóe lửa, hai con mắt đang nhìn chàng trong bóng tối. Đôi mắt nham hiểm của quỷ Satan. Không phải Christian Ivanovich, ai vậy? Chính là Christian Ivanovich, nhưng không cùng một Christian Ivanovich. Đó là Christian Ivanovich khác, một Christian Ivanovich dễ sợ. Bác sĩ Christian Ivanovich, tôi chả có sao cả. Chàng lúng túng, run rẩy. Mong cái mềm mỏng phục tùng của mình sẽ làm dịu bớt con người Christian Ivanovich đáng sợ kia đi. Christian Ivanovich nghiêm khắc trả lời, ghê rợn như một ông tòa tiên án. Anh sẽ được cấp một chỗ ở, với lửa, củi đốt và việc làm xứng đáng hơn với anh. Người hùng của chúng ta kêu lên, ôm lấy đầu. Trời ơi! Chàng đã cảm thấy việc này đến từ lâu lắm.